Trọng sinh sai rồi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đây là có chuyện gì? Bạch Du Sa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng hẳn là chỉ bị trói một hai ngày đi. Vì cái gì chung quanh để lộ ra một cổ hoang bại hơi thở? Cư dân trong lâu lung tung rối loạn đều là vết máu. Còn có phòng ở phòng trộm môn bị tạp khai. Bên trong một mảnh hỗn độn. Phòng chừng bên trong cũng không đẹp. Trừ Nhan trong lòng biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nàng vẫn là thành thành thật thật sắm vai bị bía y thái gờ yêu tà ết người phạm bắt cóc không biết tình giả thân phận. Đối này không làm giải thích. Bạch Du Sa nghiêng đầu nhìn về phía Trừ Nhan. Nàng rõ ràng thực xác định bắt cóc nàng còn có gờ yêu tà ết người đều là nàng. Chính là vì cái gì bên ngoài sẽ là cái dạng này a, đáng giận. Vì cái gì nàng còn ở phối hợp cái này nói dối. Nàng muốn biết chân tướng a, như vậy sao? Bạch Du Sa trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Lộ ra thập phần kỳ quái bộ dáng. Trừ Nhan là ở cùng nàng chơi trò chơi sao? Nếu là trò chơi liền nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Bị nàng tìm được chân tướng nàng chính là muốn ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt Nga. Làm nàng tới suy nghĩ một chút. Bằng không cũng làm Trừ Nhan bị nàng bắt cóc một lần đi. Trừ Nhan thật sự một chút cũng sẽ không chơi trò chơi. Nếu là nàng lời nói khẳng định sẽ làm rất có không khí. Hệ thượng miếng vải đen cột lên đôi mắt. Hai tay hai chân trói tay sau lưng ở ghế trên. Bên tai nỉ non, giọt nước thanh âm, còn có một ít tiểu đạo cụ. Các nàng sắp đi ra cư dân lâu. Bạch Du Sa nghĩ Trừ Nhan không sai biệt lắm cũng nên ngăn lại nàng. Nếu là nàng đi ra trò chơi bản đồ phạm vi liền không hảo xong việc. Chính là Trừ Nhan cũng không có ngăn lại nàng. Mà là đi theo nàng phía sau cùng nhau đi ra cư dân lâu. Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải trò chơi sao? Hơi chút có chút khổ sở. Khó được nàng cảm thấy Trừ Nhan đột nhiên thông suốt. Nguyên lai không phải sao? Nói cũng là, Trừ Nhan cũng không giống như là sẽ làm cầm tù cưỡng chế ái người. Cho nên nàng vì cái gì muốn bắt cóc nàng? Còn muốn gờ yêu tà ết người đâu? Có lẽ, này hết thảy nguyên nhân liền ở bên ngoài. Đường phố hảo loạn. Đây là Bạch Du Sa ấn tượng đầu tiên. Theo sau nàng liền kinh ngạc lên. Sao lại thế này? Phát sinh chiến tranh rồi sao? Vì cái gì xuất hiện đánh tạp thiêu đoạt tình huống? Nàng không cấm đem đầu chuyển hướng Trừ Nhan. Ý đồ nhìn ra chút cái gì tới. Chính là Trừ Nhan vẫn là trầm mặc. Không nói gì. Không. Hoặc là nói chút không có ý nghĩa nói. Trên đường tựa hồ ra chuyện gì? Chúng ta hẳn là đi xem. Làm thí a, nàng sẽ không biết hẳn là nhìn xem sao. Hiện tại đã xảy ra cái gì không phải ngươi nhất rõ ràng sao? Bạch Du Sa mạc danh cảm thấy tâm tình nôn nóng. Nói thật, nàng từ tỉnh lại lúc sau liền có một loại mạc danh sao động. Muốn công kích, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Nàng bị tiêm vào thuốc kích thích sao? Bạch Du Sa tưởng. Cuối cùng, Bạch Du Sa vẫn duy trì nàng nhất quán sạch sẽ tiểu Bạch Liên hình tượng. Nói, vậy nhìn xem đi, ta cảm giác đã xảy ra cái gì chúng ta không biết không tốt sự tình. Ân, Trừ Nhan lên tiếng, Bạch Du Sa tùy tiện đi vào một nhà mặt tiền cửa hàng. Nàng gõ gõ cửa bàn, nhẹ giọng hỏi, có người sao, còn có người ở sao? Không có người đáp lại Bạch Du Sa vấn đề. Tựa hồ không có người. Bạch Du Sa chính nghĩ như vậy. Đồ vật bị phá hư thanh âm. Có cái gì ở nhanh chóng tới gần thanh âm vang lên. Trừ Nhan sắc mặt biến đổi. Duỗi tay ôm quá Bạch Du Sa eo. Mang theo nàng sau này triệt. Vẫn luôn triệt đến trên đường. Bạch Du Sa ở Trừ Nhan tay đáp ở nàng trên eo thời điểm. Cả người đều cứng đờ. Nào đó Du Sê vỏ y gờ phun trào mà ra. Nàng cơ hồ muốn khống chế không được xé rách chính mình nhiều năm trước tới nay duy trì 5 tháng tĩnh hảo. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy nàng lớn lao tự chủ áp chế đi xuống. Tùy ý Trử Nhan đem nàng mang đi. Trử Nhan nhìn bởi vì chính mình đường đột động tác mà không biết làm sao, Bạch Du Sa có chút xấu hổ cúi đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng thực mau, từ cửa hàng vụt ra Tang Thi đánh gãy nàng tưởng lời nói. Bạch Du Sa ngày xưa vẫn là thực nguyện ý nghe chân tay luống cuống Trử Nhan lắp bắp lời nói, thưởng thức mặt nàng hồng bộ dáng, nhưng hiện tại vị kia khách không mời mà đến tồn tại cảm thật sự rất mạnh. Vô luận từ cái kia góc độ đều thập phần phù hợp Tang Thi định nghĩa đồ vật. Đứng ở các nàng trước mặt, trong nháy mắt này, Bạch Du Sa đột nhiên ý thức được. Nàng sai rồi, Trử Nhan vẫn là thâm ái nàng. Từ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy hết thảy cảnh tượng không một không chứng minh rồi một sự kiện. Mà thế tới. Xuất hiện ở các nàng trước mắt Tang Thi chính là cuối cùng cũng là có lợi nhất chứng vật. Như vậy nàng bị bắt cóc nguyên nhân, trong phòng bếp bị Trử Nhan phanh thây nhân loại, Trử Nhan giả ngu, này hết thảy sự tình nàng đều minh bạch nguyên do. Nàng ở mặt thế sau biến thành Tang Thi, Trử Nhan vì chăn nuôi nàng ra ngoài gờ yêu tà ết người. A, hảo cảm động. Trử Nhan cũng ở vì chuyện này cảm động đi. Có lẽ nàng buổi tối hôm đó một ít tỉnh lại. Bạch Du Sa tưởng, nhưng là nàng vì cái gì sẽ tỉnh lại đâu. Tại đây đoạn chiến đấu lúc sau, Bạch Du Sa làm ra quyết định. Nếu mà thế tới, chúng ta hẳn là tìm xem có hay không những nhân loại khác nơi tụ tập. Như vậy mới có thể chống đỡ Tang Thi tập kích. Có nhân tài phương tiện nàng ăn người không phải. Ăn Trử Nhan, Trử Nhan là khẳng định muốn ăn, nhưng là mỹ vị nhất đồ vật nhất định phải lưu đến cuối cùng một khắc không phải sao? Nhất định phải lưu đến nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc a. Đoạn Nhược Tinh lần này biến phao phao biến thực gian nan. Tựa hồ dùng rất lớn kính nhi mới làm ra phao phao. Phao phao từ Đoạn Nhược Tinh trong tay thoát ly sau. Nó bên trong như là có một viên vô cùng hấp lực trung tâm. Chung quanh xương trắng bị hút vào. Khí thể lưu chuyển kéo phong tấn mãnh thổi mạnh. Có chút mê người không mở ra được đôi mắt. Nhưng thực không vừa khéo chính là. Hiện tại thời tiết mặc đội toàn viên đầu to oa oa. Trên đầu mang một cái phao phao. Không chịu mắt mù hiệu quả ảnh hưởng. Sương mù nhanh chóng bỏ thêm vào đến phao phao. Lấp đầy toàn bộ phao phao. Này cổ hấp lực còn ở tiếp tục, không có dừng lại. Tuy rằng hút vào siêu nhiều sương mù, phao phao thể tích cũng không có biến hóa. Phao phao nội sức chịu nén không ngừng lên cao. Chỉ có hơi mỏng một tầng phao phao dị thường cứng cỏi. Phao phao nội sương mù tới nhất định độ dày sau, lượng biến khiến cho biến chất. Một giọt màu trắng ngà chất lỏng xuất hiện ở phao phao. Thực mau, càng ngày càng nhiều chất lỏng xuất hiện. Chúng nó ở phao phao cái đáy lăn lộn. Đại khái có 20-30 tích nhiều như vậy. Đối với màu trắng chất lỏng xuất hiện, Đoạn Nhược Tinh cũng có chút kinh ngạc. Nàng ở ngay từ đầu làm phao phao thời điểm cũng không đoán trước đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ai? Này thứ gì? Ngươi làm phao phao ngươi không biết sẽ phát sinh cái này hiệu quả sao? Thời Tuyết Mặc hỏi, Đoạn Nhược Tinh đúng lý hợp tình vì chính mình vô chi biện giải. Ta không biết a, ta cũng là lần đầu tiên làm ra loại này loại hình phao phao. Cái này sương mù có thể bị cây liễu vương tác dụng quang hợp kỹ năng sử dụng. Này liền thuyết minh nó đối thực vật là có bổ ích. Chúng ta có phải hay không có thể lấy cái này chất lỏng? Câu, dẫn, cái kia cây liễu vương khuất phục. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên logic quỳ tài. Thời Tuyết Mặc lâm vào tự hỏi. Cảm thấy nàng nói có như vậy một chút đạo lý. Cây liễu vương, ngươi cầm nhà ta đồ vật. Câu, dẫn, ta, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Thật hương, đây là Lý Hạo Kiệt nhiều như vậy thứ tới nay. Khống chế thực vật nhất thành công một lần, cầm trong tay phao phao trên người hắn như là trống rỗng nhiều một tầng vương bá chi khí. Hắn tiểu thân thể chấn động, Cây Liễu Vương nạp đầu liền bài ích, Lý Hạo Kiệt nhiều một cái boss cấp sùng vật. Chính hắn đều ngốc, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả vẫn là tốt. Thời Tuyết Mặc nói, cứ như vậy, cây Liễu Vương liền trước tiên nạp vào doanh địa quản hạt Phạm Chu. Mỗi 7 ngày sinh ra một khối tự nhiên chi tâm, nó đem liên tục vì doanh địa chuyển chức mộc thuộc khống chế hệ. Vườn cây sương mù là từ bên trong vườn sở hữu thực vật cộng đồng chế tạo. Cây Liễu Vương có được kỹ năng tác dụng quang hợp, sẽ ở không bị công kích thời điểm cũng sẽ không tự giác mà hấp thu dư thừa sương mù. Sinh ra tự nhiên chi tâm, dị năng giả giống nhau đều sẽ không trực tiếp gờ yêu tà ết chết cây Liễu Vương, mà là đánh tới cây Liễu Vương tuôn ra tự nhiên chi tâm liền sẽ rời đi. Không có người sẽ nghĩ gờ yêu tà ết chết cây Liễu Vương, bởi vì bọn họ còn cần cây Liễu Vương vì bọn họ không ngừng sản xuất tự nhiên chi tâm. Hiện tại hảo, Lý Hạo Kiệt còn chưa bắt được tự nhiên chi tâm, chuyển chức trở thành mộc thuộc khống chế hệ, liền đem cây Liễu Vương thu vào dưới trướng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật là không tưởng được, ích nặn ra mấu chốt phao phao đoạn nhược tinh cảm giác rất mệt. Không ngừng ngáp, không chỉ là dị năng tiêu hao có chút nhiều, nàng tinh thần lực cũng hao tổn rất nhiều. Nàng nãi thanh nãi khí nói, mặc mặc, vây vây, tưởng về nhà ngủ. Thời Tuyết Mặc xoa xoa đoạn nhược tinh đầu. Ân, chúng ta về nhà. Lúc này đoạn nhược tinh ngoan ngoãn thực, mềm oạt, cũng không nhiều chuyện. Tới rồi vườn cây cửa liền chui vào ô tô hàng phía sau. Đơn chỉ tay điệp ở hàng phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Đôi mắt một bế, ngủ rồi. Thời Tuyết Mặc thấy nàng vây thành dáng vẻ kia, mở cửa xe, cùng nàng cùng nhau ngồi ở mặt sau. Tương Nhất có chút tự giác mà đến ghế phụ vị trí mở cửa. Lý Hạo Kiệt cười cười, lại lần nữa trở về điều khiển vị, mà vẻ mặt thành thật hàm hậu Diêu Thu Dương ngồi ở Thời Tuyết Mặc bên cạnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vừa không sẽ nhiều nhìn vài lần, cũng sẽ không loạn khua môi múa mép, là cái thực đủ tư cách phong nền. Cứ việc Thời Tuyết Mặc cũng sẽ không để ý tới người khác thôi. Lý Hạo Kiệt khởi động ô tô, phản hồi doanh địa, lúc này đã là trăng lên giữa trời. Vô luận có phải hay không mà thế, đêm tối nguy hiểm hệ số luôn là càng cao một ít. Hơn nữa có chút càng nguy hiểm càng cụ uy hiếp lực sinh vật chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, ra tới đoạt lấy sinh mệnh. Lý Hạo Kiệt không khai nhiều trong chốc lát, liền gặp chặn đường chướng. Mấy chỉ con báo ngăn cản bọn họ đường đi. Hắn không khỏi giẫm một chân phanh lại. Thực mau, cái này đã có thể khổ đem đầu ghé vào chỗ tựa lưng thượng đoạn nhược tinh. Nàng bị khái ngốc, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng chưa mở liền bên trái cố hữu mong. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Cái gì đều không có. Thời Tuyết Mặc nói, sau đó lôi kéo đoạn nhược tinh nói, hướng ta nơi này bỏ liền sẽ không có việc gì. Đoạn nhược tinh rụi rụi mắt, không nghi ngờ có hắn, đầu oai đến Thời Tuyết Mặc trên đùi, sau đó cả người thả lỏng, nửa người trên chắc ngọa dựa vào nàng trên người. Thời Tuyết Mặc khóe miệng chế nhàn nhạt mỉm cười, một bàn tay nâng đoạn nhược tinh, một cái tay khác vuốt ve nàng nhu thuận đầu tóc. Đoạn nhược tinh thực mau lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ở Thời Tuyết Mặc trên đùi ngủ rồi. Nhưng là phía trước tình hình chiến đấu tựa hồ không phải thực thuận lợi. Chiến đấu trường hợp dị thường hỏa bạo, tương vung lên phát cáu diễm đao đại khai đại hợp. Cùng con báo giao chiến, Thời Tuyết Mặc bên người Diêu Thu Dương ở đoạn nhược tinh bị khái tỉnh lúc ấy liền rất biết điều mở cửa xe. Tham dự phía trước chiến đấu. Trong xe chỉ còn lại có Lý Hạo Kiệt. Hắn cũng ở tập trung tinh thần sử dụng kỹ năng phụ trợ hai người chiến đấu. Thời Tuyết Mặc nhìn về phía đoạn nhược tinh ôn nhu ánh mắt ở nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước con báo khi trở nên lạnh băng vô cùng. Ồn ào, Thời Tuyết Mặc nói, xương tinh bùng nổ, còn ở tung tăng nhảy nhót con báo nháy mắt biến thành đóng băng đống. mà nàng trên đùi Đoạn Nhược Tinh, thậm chí toàn bộ ô tô đều không có đã chịu băng xương ảnh hưởng. Vẫn là hảo hảo bộ dáng. Nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn là mẫn cảm đánh cái hắt xì. Thân thể xúc thành một đoàn. Ở thời Tuyết Mặc trên đùi cọ tới cọ đi. Thời Tuyết Mặc ánh mắt phục lại ôn nhu. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh thân thể dần dần thả lỏng. Lại giãn ra khai. Tác giả có lời muốn nói. Ta đã đem boss đổi thành chính xác. Cách chương.